Chương 244, ta vừa tìm được Mị Cổ Tỏ thông qua xả mù ái lời nói lập tức nhớ tới đã từng sự tình, đó là nàng khi còn bé bởi vì siêu năng lực khai phát ra hiện đang nghiên cứu trong sở. Cũng chính là lúc kia có một người tìm được nàng, hỏi nàng có nguyện ý hay không trợ giúp những người khác. Lúc ấy Mị Cổ Tỏ trả lời thì nguyện ý, thế là người kia từ trên người nàng cầm đi tế bào làm thí nghiệm, vì chính là trợ giúp những người khác. Hồi ức sau khi kết thúc, Mị Cổ Tỏ khó có thể tin nhìn xem xả mù ải. Đến cùng làm sao xảy ra chuyện gì, nàng ngơ ngác hỏi xả mù ải. Xả mù ải đối với cái này mỉm cười, sau đó nói, tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch, vì tiến thêm một bước tới gần thần mà cờ ơn nở sáng tạo ra siêu việt nhân loại tồn tại tuyệt đối năng lực giả, lấy siêu việt nhân loại tồn tại lý giải thần minh ý chí. Vì thế ra đời tuyệt đối năng lực giả tiến hóa kế hoạch đi qua cây hình cầu người thiết kế tinh vi diễn toán. Thành phố học viện bên trong 7 tên siêu năng lực giả bên trong chỉ có xếp hàng thứ nhất ạ sẽ lệ giả tỏ có cơ hội tiến hóa làm tuyệt đối năng lực giả, nhưng là cờ ơn ở hơn 250 năm đồng dạng chương trình học huấn luyện mới có thể đi vào hóa thành tuyệt đối năng lực giả. Bởi vì không có thể khiến người có thể sống năm 250 phương pháp, bởi vậy cây hình cầu người thiết kế có 030 tìm ra một loại khác phương pháp, cái kia chính là lợi dụng thực chiến đến xúc tiến năng lực tăng trưởng. Thức chuẩn bị kỹ càng đặc biệt chiến trường, để chiến đấu y theo kế hoạch tiến hành lấy khống chế trong thực chiến năng lực tăng trưởng phương hướng tính. Căn cứ cây hình cầu người thiết kế diễn toán kết quả, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng 128 loại chiến trường đem siêu pháo điện từ Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ sát hại 128 lần, ạ sẽ lệ giả tỏ liền có thể tiến hóa làm tuyệt đối năng lực giả. Nhưng là bởi vì không cách nào chuẩn bị 128 cái siêu pháo điện từ, cho nên thí nghiệm đem mục tiêu khóa chặt tại cùng lúc tiến hành sản xuất hàng loạt hình năng lực giả kế hoạch bên trong bọn muội muội, bởi vì sản xuất hàng loạt hình bọn muội muội có năng lực không cùng với tố thể siêu pháo điện từ 1% cũng chính là lệ vào 2 trình độ, bởi vậy căn cứ cây hình cầu người thiết kế diễn toán kết quả, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng 20.000 loại chiến trường cùng 20.000 tên bọn muội muội cũng có thể đạt tới giống nhau mục đích. Sau khi nói xong xả mù ái mong đợi nhìn xem Mị Cổ Tỏ, chỉ gặp Mị Cổ Tỏ ngơ ngác đứng tại chỗ hoàn toàn không có tinh thần. Chuyện này đối nàng trùng kích tuyệt đối là trước nay chưa có to lớn, nhưng là nàng đột nhiên nhướng mày cắn răng nghiến lợi nhìn xem xả mù ải nói ra, ngươi cho là ta có tin hay không bựa xì ha ha, không tin quên đi, dù sao chuyện này không có quan hệ gì với ta. Như vậy chúng ta trở lại trước đó chủ đề tốt, ngươi tìm đến ta làm cái gì, đánh bại ta vẫn là muốn hỏi ta vì cái gì làm như vậy, vẫn là nói ngươi muốn làm điểm cái khác. Xả mù ai đối với Mị Cổ Tỏ thái độ hoàn toàn không thèm để ý, cười tủm tỉm nhìn xem từng điểm nói ra. Ngồi tại phế tích bên trên, huyền không bắp chân cu nở dê ở thơ y điếm na y tùy ý lắc lư tựa như là trò chuyện một chút thường ngày nhẹ nhõm. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta nhanh lên rời đi. Cu dồ cô nhìn thấy xả mù ai như thế không thèm để ý, lập tức nói với Mị Cổ Tỏ, ta tại sao có thể ơ thơ y điếm na y rời đi, ta thế nhưng là vị thứ ba. Nếu như không đánh bại gia hỏa này hắn nhất định sẽ tiếp tục phá hư. Mị Cổ Tỏ không muốn nghe củ dầu cổ, tức giận buộc phát ra dòng điện hướng phía xả mù ải nhìn lại. Xả mù ải gặp này mỉm cười gật đầu đáp, không sai, không đánh bại lời của ta ta nhưng là muốn hủy diệt cái thành phố này. Đáng giận xét đánh chi thương ầm ầm, Mị Cổ Tỏ không nói hai lời hướng thẳng đến xả mù phát động công kích, dòng điện lấy tốc độ ánh sáng phóng tới xả mù ải. Đối mặt đột nhiên công kích, xả mù không thèm để ý chút nào, ngồi tại nguyên chỗ tùy ý thiểm điện đột kích. Thẳng đến thiểm điện xuyên qua thân thể của mình, rơi trên mặt đất nổ tung sau mới lộ ra tiếu dung. Cái này thật đúng là lợi hại. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì đi xuyên qua? Mị Cổ Tỏ nhìn thấy công kích của mình từ trên người xả mù ải xuyên qua, lập tức giật nảy cả mình. Đứng tại chỗ một bên suy nghĩ một bên đề phòng nhìn xem xả mù ải. Lúc này xả mù ải đưa tay đối Mị Cổ Tỏ nhếch miệng cười một tiếng. Lôi điện ta cũng sẽ. Lôi độn lôi cầu. Vành to lớn lôi cầu xuất hiện tại xả mù ải trong tay, cường đại lôi điện tiếp xúc đến mặt đất thời điểm nổ tung phế tích. Bạch sắc quang mang lóng lánh tứ phương, để Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Dỗ Cổ ánh mắt âm hiểm tái đi. Cái này làm sao có thể? Mị Cổ Tỏ nhìn thấy xả mù trong tay lôi cầu trừng lớn hai mắt, khổng lồ như vậy lôi cầu nàng căn bản không có khả năng trong nháy mắt tạo ra đến. Tỷ tỷ đại nhân chúng ta đi mau, Cụ Dỗ Cổ thấy tình thế không đúng lập tức gọi. Cùng lúc đó xả mù thả người nhảy lên, hướng phía Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ phát động công kích. Tới cũng đừng đi, vừa mới nói xong, xạ mù công kích rơi vào Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ vị trí bên trên. Âm ấm lôi cầu sinh ra năng lượng lúc này trong nháy mắt phóng thích, to lớn năng lực oanh tạc mặt đất phế tích, đinh hai nhức góc nổ lớn đem mặt đất mảnh vỡ đẩy lên thiên không, cắt đá như là mưa nhỏ xuống đập xuống đất hoa hoa tác hưởng. Mà Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cụ rổ cổ mang theo Mỹ cổ tỏ thuấn di rời đi. Hiện tại hai người đứng tại cách đó không xa phế tích bên trong, thận trọng nhìn về phía xà mù ải phương hướng. Vừa mới công kích đã triệt để nói rõ hết thảy, Mỹ cổ tỏ căn bản không phải đối thủ của xà mù ải. Nhận thức đến điểm ấy Mỹ cổ tỏ lập tức minh bạch. Làm sao sẽ mạnh như vậy ẩn nấp tại phế tích bên trong? Mỹ cổ tỏ cắn răng nghiến lợi nhìn xem xà mù ải phương hướng, trong lòng đối vừa mới phát sinh bạo tạc cảm giác được sợ mất mật. Nếu như không phải cụ rổ cổ năng lực chỉ sợ lúc này nàng đã thụ thương. Mặc dù nàng có lôi điện miễn dịch năng lực, nhưng là như vậy đại quy mô điện lực sẽ trực tiếp trong nháy mắt xông bạo thân thể của nàng để nàng thụ thương. Giờ này khắc này xà mù ai nhìn lên trước mặt biến mất Mỹ cổ tỏ hai người lộ ra mỉm cười, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cụ rổ cổ cùng Mỹ cổ tỏ ẩn tàng vị trí. Không tốt bị phát hiện, cụ rổ cổ nhìn thấy xà mù quay đầu ra đầu tê dại gọi vào. Lập tức nắm lấy Mỹ cổ tỏ thuấn di. Đúng lúc này xả mù trong nháy mắt xuất hiện tại hai đầu người bên trên, một quyền hướng phía hai người phương hướng đập tới. Tìm được, tiểu quỷ. Đây là không gian di động, cụ rổ cổ nhìn thấy xả mù ai cũng có thể thuấn di giật nảy cả mình, đồng thời trong nháy mắt mang theo Mỹ cổ tỏ biến mất tại nguyên chỗ. Âm ầm, xả mù ai nắm đấm thất bại trực tiếp rơi trên mặt đất, lực lượng khổng lồ đem mặt đất oanh kích chìm xuống. Mặt đất mảnh vỡ càng nhiều hơn chính là nhảy nhảy dựng lên, sau đó ầm ầm ngược lại ở một bên trên mặt đất. Một kích không trúng, Sạ Mù cười híp mắt quay đầu nhìn về phía một bên khác. Ta vừa tìm được. Hắn vui vẻ hướng phía cái hướng kia cười nói. Mà Cù Dồ cổ đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn xem quay đầu nhìn lại Sạ Mù ải, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Gia hỏa này vì cái gì mỗi lần đều có thể chính xác tìm tơ ý vị trí của ta.